Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233. Đáy nước thế giới, Hy Tuyết thở sâu, trịnh trọng gật đầu, vạn vật đều muốn vào hóa, biến đến mạnh hơn, cho dù là quang minh tộc, cũng là như thế, trở thành thiên sứ, là bao nhiêu quang minh tộc mộng tưởng. Một khi đạt tới cái kia độ cao, thật thì áo cơm không lo, lại bị vạn chúng chú mục, nàng bao giờ cũng đều muốn trở thành thiên sứ, dù là thiên phú dị bẩm, cũng muốn thời gian mấy chục năm mới có thể đột phá. Nghĩ, Hy Tuyết nhìn qua Tần Thư, gằn từng chữ, Tần Thư cười cười, cáo chi cần sủng thú trong không gian 5 cái kim cương cấp quang minh tộc. Cùng nàng dung hợp, sau một thời gian ngắn phía dưới thì có thể trở thành sử thi cấp. Cái này, Hy Tuyết do dự, đối với loại phương thức này, nội tâm thuần khiết nàng, cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Nàng do dự lúc, Tần Thư lại là cười nói, đã ngươi đáp ứng, vậy thì bắt đầu đi. Nói, không đợi Hy Tuyết kịp phản ứng, liền bị đưa vào sủng thú không gian. Dưới chân của nàng xuất hiện một cái hắc động, tính cả lấy chính nàng, cùng cách đó không xa 5 tên kim cương cấp quang minh tộc người. Toàn bộ chìm ngập bên trong, dung hợp đếm ngược, 30 ngày, lâu như vậy, Tần Thư nhíu mày, xem ra sau đó phải có một đoạn thời gian, không gặp được Hy Tuyết, dù sao nàng tại bên cạnh mình, cũng là thẳng đẹp mắt, không đi nghĩ những chuyện này. Tần Thư tiếp tục đi đường, nghĩ đến không bằng thuận tiện lấy, cũng đem quy phong cũng dung hợp, kim giáp huyền vũ tộc phòng ngự lực cường đại lấy xưng. Nếu là có thể đạt tới sử thi cấp, sau này cùng giai yêu thú công kích, có thể phòng ngự được, làm hắn kiên cố thuẫn bài, có cần phải tăng lên phía dưới thực lực, một đầu núi nhỏ đồng dạng to lớn. Toàn thân kim sắc kim giáp huyền vũ, âm vang rơi trên mặt đất. Chủ nhân, Quy Phong ngẩng đầu, tôn kính nói ra, Quy Phong a, muốn không muốn trở thành sử thi cấp a? Nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, kết quả là, sủng thú trong không gian, lại có 5 cái giam giữ lấy kim cương cấp quang minh sinh linh. Bị hắc động chìm ngập, biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến còn lại quang minh tộc sinh linh sợ mất mật. Hiện lên hoảng sợ suy nghĩ. Nhưng là cho dù bọn họ hiện tại đổi ý, khóc xin cũng không kịp. Quy Phong đang tiến hành dung hợp. Thời gian 1 tháng, cùng Hy Tuyết cơ hồ một cái thời gian đồng thời tiến hành dung hợp. Đến lúc đó 2 đồng bạn, đến lúc đó có thể đi ra cùng với. Lúc này sủng thú trong không gian còn có 10 mấy con kim cương cấp quang minh sinh linh. Tần Thư nhìn một chút, nghĩ đến phải chăng thừa thế xông lên, đều dung hợp cho sủng thú. Kể từ đó, chính mình là sử thi cấp khế thú sư. Có thể nói, ngoại trừ truyền kỳ sinh linh, còn lại sử thi cấp yêu thú cùng khế thú sư. Chỉ cần không phải một đoàn tới, cơ bản không ai chọc nổi. Thích hợp bát túc ma đao dung hợp quá khó tìm, có thể dung hợp sủng thú trong không gian. Bát túc ma đao dưới chân xuất hiện hắc động, tính cả 5 cái kim cương cấp quang minh sinh linh cũng cùng nhau chìm ngập trong đó. Lục đầu thần long dung hợp quang minh tộc quá đáng tiếc, vẫn là chờ tìm được thích hợp lại dung hợp đi, thì ma coi như xong. Ta cũng không cho rằng sẽ tạo ra được quang ám một dạng bát túc ma đao đi ra. Kiều muội không thích hợp, phệ độc nghĩ hậu không thích hợp, các loại tiểu điệp trở thành kim cương cấp, lại giữ lấy dung hợp đi. Tần Thư thì thào, lập tức dung hợp 3 đồng bọn, tâm lý có loại không vững vàng cảm giác, nhưng chỉ cần 1 tháng thời gian đến, loại kia cảm giác thật sẽ gấp bội trở về. Tử vong chi địa, lúc trước chính mình hóa thời gian rất dài mới đến, nhưng là bây giờ, không đến 1 ngày thời gian, liền nguyên gần đến, nơi này biến đến trống rỗng, vong linh sinh vật không thấy một cái, tĩnh mịch vô cùng, nghe nói nơi này vong linh, phần lớn đi chuyển sinh thị tộc chiến đấu, nơi đó chiến đấu kinh thiên động địa, đến bây giờ chưa từng kết thúc, đã biết vong linh đại quân, xuất hiện kim cương cấp có vài chục, sử thi cấp theo lúc đầu một cái, biến thành hai cái, nếu không phải chuyển sinh thị tộc kịp thời chuyển đến cứu binh. Không phải vậy liền bị công hãm, bọn họ đời đời bảo vệ cái kia một con đường, liền sẽ bị đặt chân, tiến vào một cái nơi chưa biết, cái kia một con đường thượng cổ thì tồn tại, đã từng có bộ tộc mạnh mẽ đi vào qua, nghe nói cái thế giới này, sử thi cấp sinh linh, cùng truyền kỳ cấp sinh linh chỗ lấy thưa thớt, cũng là bởi vì con đường này nguyên nhân, cường đại người. Sớm đã đi đến cái kia một con đường, đi theo cái trước đi qua đường, đi tìm kiếm không biết cùng thần bí, nghe nói chỗ đó có đột phá truyền kỳ cấp bí mật. Vì tiến hóa, vô số năm qua, sớm đã có vô số cường giả đi vào, nghe nói, Tần Thư tự biết, chính mình còn chưa có tư cách liên quan đến con đường kia bí mật. Bây giờ việc cấp bách, cũng là bỉ ổi phát dục. Thăng cấp hệ thống, tìm một chút tiểu thế giới, dung hợp cùng bạn bè, mới là điều quan trọng nhất. Tiểu thiên âm mỗi lần dung hợp đều dài hơn lớn không ít. Muốn là dung hợp đến kim cương cấp, tất nhiên là cái mỹ nữ. Sự kiện này đến đặt ở hàng đầu. Tâm lý nghĩ như vậy, hắn không khỏi buồn bực. Tiểu thiên âm mỗi lần đều như thế thẹn thùng, sờ một chút thì đỏ mặt che mặt. Thật gọi người suy nghĩ nhiều mò vài cái a. Bất chi bất giác, trên bản đồ điểm cuối biến mất, có vết xe đổ, Tần Thư xe nhẹ đường quen lấy ra một đống lớn chí bảo. Yên lặng đợi, sau đó không bao lâu, chí bảo trong đống, một kiện chí bảo đằng không mà lên, bộc phát ra như mặt trời hào quang, đem trọn cái tử vong chi địa, chiếu rọi giống như ban ngày. Tình cảnh này để Tần Thư giật mình, động tĩnh lớn như vậy, đưa tới những người khác làm sao bây giờ? Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có người hướng về nhìn bên này đến. Cho là có chí bảo xuất thế, dù là không phải cũng có thể đi qua xem xét tình huống. Kết quả là, bốn phương tám hướng, rất nhiều người đã tìm đến nơi này, trôi nổi giữa không trung chí bảo. Là một khỏa tròn căng bảo châu, toàn thân màu trắng, tản mát ra nồng đậm thủy thuộc tính ba động, mảnh không gian này bởi vậy ẩm ướt, bảo châu quay tròn cấp tốc chuyển động, một chỗ không gian còn như mặt nước, tạo nên gợn sóng, không bao lâu, một mặt màu xanh lam tường nước, hiện ra tại Tần Thư trong tầm mắt, hắn nhấc chân, làm bộ liền muốn bước vào tiểu thế giới này. Tiểu tử đứng lại, một thanh âm truyền đến, lại là có người chạy đến, nhìn đến một người, muốn cùng một mặt tường nước tiếp xúc, vội vàng hô, hắn đưa tay, hai cái hoàng kim cấp, toàn thân màu vàng, chừng đầu lâu lớn nhỏ kim phong thả ra, Tần Thư chỉ là thản nhiên nhìn liếc một chút, trong nháy mắt ở giữa, hai đoàn màu đen ngọn lửa bay ra. Cùng hai cái kim phong va chạm, kết quả có thể nghĩ, kim phong cánh trong nháy mắt bị đốt cháy, toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao khỏa, rơi xuống không trung, không đi lại nhìn, hắn thu hồi bảo châu, thân thể đụng chạm tường nước, đi vào, tường nước chậm rãi thu nhỏ, nhưng là đệ nhất chạy tới người kia, lại là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Làm sao cũng không dám tiến vào. Trong nháy mắt ở giữa giết hắn hoàng kim thú, đi chẳng phải là chịu chết. Đập vũ rực thanh âm xuất hiện, không chờ hắn thấy rõ ràng là ai, thì có hai người đồng thời chạy đến, ngồi phi hành yêu thú, thừa dịp tường nước còn chưa khép kín, vọt vào. Càng nhiều người đến, không sai mà đã không kịp. Tường nước biến mất, thông hướng tiểu thế giới lối vào không thấy. Trong tiểu thế giới, Tần Thư toàn thân ngâm trong nước, liếc nhìn nơi này, phát hiện nơi này là một cái nước thế giới. Chính mình ở vào một chỗ đáy biển, ngẩng đầu nhìn lại, không thấy mặt biển vị trí. Lúc này thời điểm, hắn nghe thấy sau lưng động tĩnh, quay người nhìn qua, hai mắt híp lại, đã thấy một nam một nữ thế mà xông vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.